Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1926, Sủng Quan Hậu Cung 31. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Tham Tướng Trong Miệng Phát Khổ. Cách làm này hoàn toàn chính là chấn động. Triều Cương A, mặc dù không biết Ngao Thiên Trạch phát điên vì cái gì. Nhưng, là tham tướng không dám cùng Ngao Thiên Trạch điên A. Thạch phá kinh thiên địa muốn giết chết hậu cung hết thảy phi tần. Hơn nữa, liền cái tội danh đều không có. Loại chuyện này làm được. Trên sử sách còn, không biết nói thế nào. Hơn nữa hậu cung phi tần cũng là có nhà mẹ đẻ. Tuy rằng đã gả cho đế vương, nhưng là cũng đại biểu cho thế gia tông tộc lực lượng. Đắc tội nhiều người như vậy, hắn căn bản cũng không có thể trên triều đình lăn lộn. Cái nào làm quan cái mông liền tuyệt đối sạch sẽ nha. Sĩ đồ của hắn cũng đến điểm cuối cùng. Tham tướng cũng không muốn như vậy không minh bạch địa bị người làm cho. Coi, như Ngao Thiên Trạch là hoàng đế cũng không được. Hoàng thượng, chuyện này tuyệt đối không thể nha. Tham tướng quỳ trên mặt đất hướng Ngao Thiên Trạch lên tiếng xin xỏ cho. Làm như vậy có thể sẽ sụp đổ xã tắc, hơn nữa vô cớ xuất binh. Chậm để ngươi làm liền để ngươi làm. Chuyện này làm thành công, chậm phong ngươi làm đại tướng quân, tay cầm binh quyền, không ai dám đối ngươi như thế. Nào, Ngao Thiên Trạch trong lòng rõ ràng tham tướng trong lòng tại cố kỵ cái gì, trực tiếp đưa ra đại dụ hoặc, theo tham tướng mãi cho đến đại tướng quân. Đây là bay vọt về chất A. Thần, ai, tham tướng ra ngự thư phòng. Nhanh lên phái mấy đường tiểu binh đến các nhà đi báo tin. Dù sao chuyện này không thể một mình hắn cõng nổi. Hơn nữa hắn trước đó báo tin, những gia tộc này cũng không nên đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Nói không chừng triều thần đến cái liều chết can gián. Chuyện này liền không giải quyết được gì đâu. Đồng thời cũng an bài hầu vệ tương hậu cung phi tử bắt được. Hai phe cũng không dám đắc tội. Vậy cũng chỉ có trước bắt lấy, không thương tổn này tính mệnh. Tham tướng trong lòng ngọa tào ngọa táo, không biết Ngao Thiên Trạch rốt cuộc làm sao vậy. Hoàng hậu nương nương, thị vệ tới bắt người. Hỉ nhi thất kinh địa chạy vào. Ninh thư sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Đây là đến cuối cùng nghèo đồ chủy hiện thời điểm. Ninh thư đem một hài tử dùng bao vải bọc hài tử vác tại trên lưng, một cái ôm vào trong ngực. Thị vệ vào nói nói: hoàng hậu nương nương, đắc tội, có thị vệ tới bắt Ninh thư. Ninh thư lạnh lùng nói: bản cung chính mình đi ra tiêu phòng điện, còn gặp cái khác tần phi. Những này tần phi đều một mặt mộng bức, không biết xảy ra cái gì, bị thị vệ bắt lấy, dùng sức giãy giụa, tóc quần áo lộn xộn, càng nhiều hơn chính là sợ hãi không thôi. Không biết xảy ra chuyện gì, nhất là nhìn thấy Ninh thư thế mà đều bị bắt lại, càng là kinh dị vô cùng. Nhao nhao hướng Ninh thư cầu cứu. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cái này phi tần hoảng hồn. Ninh thư đối bên cạnh biết võ công nha hoàn nháy mắt. Nha hoàn hiểu ý, lập tức đem đối thị vệ bên người ra tay, kéo lại thị vệ. Ninh thư lập tức ôm hài tử hướng ngự thư phòng chạy vội. Đằng sau thị vệ đều đang đuổi. Cái khác tần phi nhìn thấy Ninh thư chạy, lập tức đối bắt được. Chính mình thị vệ lại bắt lại cắn, đem những này thị vệ tóm đến mặt mũi tràn đầy đều là vết chảo. Thị vệ bị đau buông lỏng ra những này phi tần. Những này bị bắt lại phi tần đều hướng Ninh thư chạy phương hướng đi. Cái hướng kia là ngự thư phòng. Hoàng đế Ngao Thiên Trạch ngay tại chỗ nào? Phù Mẫn nghe ngoài cung động tĩnh, có hài tử thút thít thanh âm, cũng có nữ tử thanh âm hoảng sợ, còn có binh khí âm vang thanh âm. Phù Mẫn nắm thật chặt, khan, hỏi, xảy ra chuyện gì? Nô tì không biết, thấy được có thị vệ đuổi bắt cung phi. Phù Mẫn bên người, cung nữ nói, vì sao lại đuổi bắt phi tần? Phù Mẫn trong lòng loáng thoáng cảm giác được Ngao Thiên Trạch muốn làm gì? Nhưng là càng nhiều hơn chính là cảm thấy không có khả năng. Hắn làm sao lại làm như vậy đâu. Đây là chấn động chiều cương sự tính. Phù Mẫn lấy ra phía dưới gối đầu thánh chỉ. Ngoại trừ thánh chỉ, còn có một cái ngọc bài. Cái ngọc bội này thượng điêu khắc cự long. Hơn nữa khối này là hắc ngọc, thuần túy đen. Ngao Thiên Trạch nói có nguy hiểm liền lấy ra khối ngọc này. Đây là Ngao Thiên Trạch đưa cho nàng lực lượng, che chở nàng lực lượng. Phù Mẫn nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, muốn xuất cung huyền, nhưng là hai chân liền cùng quán duyên đồng dạng. Ngao Thiên Trạch hắn muốn làm này hậu cung nữ tử đều chôn cùng hắn sao? Trừ cái đó ra, Phù Mẫn thật không nghĩ ra Ngao Thiên Trạch vì cái gì làm như thế. Ngao Thiên Trạch cho nàng thánh chỉ, trả lại cho một số bí mật lực lượng, còn muốn đem hậu cung Tần Phi chém tận giết tuyệt sao? Thế nhưng là hoàng hậu một nước chôn cùng, đây chính là không thể nào tính. Phù Mẫn tốt mờ mịt, không biết nên làm sao bây giờ, cũng cảm thấy phi thường nặng nề. Hoàng gia tàn khốc lần thứ nhất máu tươi chảy đầm đìa địa hiện ra ở Phù Mẫn trước mặt. Ninh Thư quỳ gối ngự thư phòng bên ngoài, khàn giọng kiệt lực hướng trong điện Ngao Thiên Trạch cầu tình. Hoàng thượng, bỏ qua thần thiếp không biết làm sai. Ninh Thư thê lương thanh âm làm trong ngực hài tử cũng đi theo gào khóc đứng lên, hỗn hợp có Ninh Thư thanh âm, làm cho người ta toàn thân nổi da gà tất cả. Đứng lên, ầm ĩ vô cùng, làm trong ngự thư phòng Ngao Thiên Trạch bực bội dị thường. Ngao Thiên Trạch lấy ra đan dược ăn một viên, nhắm mắt lại dưỡng thần một chút, lại mở mắt thời điểm, tinh thần rất nhiều. Ngô Tham tướng đem hoàng hậu ngay tại chỗ giết chết, hai đứa bé ồn ào quá, phong hắn khẩu. Ngao Thiên Trạch lạnh lùng nói, hắn đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm, chính là chịu đủ tiền triều hậu cung dùng thế lực bắt ép, dù sao hắn đều phải chết. Hoàng hậu trong lòng đánh cái gì chú ý, bọn họ rõ ràng muốn làm Ngao Dung kế thừa đại thống. Hắn trước đó liền hạ xuống mật chỉ, cho dù chết trước đó cũng phải để những này thế gia quý tộc đau một chút. Ngô Tham tướng, ngọa tào a, hoàng thượng nhất định là điên rồi. Ninh Thư vẫn tại bên ngoài gáo, không ít phi tần không để ý hình tượng, quỳ trên mặt đất, cũng đi theo Ninh Thư hô, cầu hoàng thượng thứ tội. Hoàng thượng, trong lúc nhất thời bên ngoài thê lương thanh âm liên tiếp, xen lẫn hài tử, khóc giống thanh âm, đi giết. Ngao Thiên Trạch lạnh lùng nói, Ngô Tham tướng cũng không tốt kháng chỉ, đi ra ngự thư phòng, rút ra sáng như tuyết kiếm. Ai lại khóc bản tướng giết ai? Ở đây phi tần lập tức ế trụ, chỉ có thể thút thít ở hơi. Ngô Tham tướng trong lòng cũng không dễ chịu, những này phi tử có thể thuận lợi đến cửa ngự thư phòng, khẳng định là có hắn nhường những này phi tử để xin tha. Tốt xấu là một ngày phu thê, cũng coi là cùng giường chung gối người. Hoàng thượng nói không chừng liền mềm lòng, nhưng là hoàng thượng căn bản bất vi sở động. Như vậy Ngô Tham tướng có chút khó giải quyết. Nếu như là một cái có chứng cớ xác thực phạm tội Tần Phi, Ngô Tham tướng trực tiếp liền động thủ. Nhưng là này mười mấy cái phi tần, Ngô Tham tướng không dám ôm họa trên người, chỉ có thể đe dọa phi tần. Hy vọng những cái kia bị thông báo triều thần có thể nhanh lên chạy đến. Còn có một ít hoàng gia vương gia cùng tông tộc Đàm lão cha là trước hết nhất đến một nhóm triều thần. Nhìn thấy quỳ gối phía trước nhất dưới ánh nắng chói chang Ninh Thư, đằng sau cõng oa, trong tay ôm oa, nhìn vô cùng chật vật, thấy thế nào đều không giống như là một cái ung dung hoa quý nhất quốc chi mẫu. Chạy đến triều thần đều rầm rầm quỳ thành một mảnh, nhao nhao cùng Ngao Thiên Trạch cầu tình. Còn có một ít tính tình thẳng triều thần trực tiếp chất vấn Ngao Thiên Trạch, hậu cung những này phi tần rốt cuộc phạm vào tội danh gì? Hết chương.